Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, phù ấn nguy hiểm. Phân thân cùng bản thể tin tức là cùng hưởng. An Lâm số 2 hướng về phía phù ấn sử dụng thần giám thuật. Lấy được tin tức tự nhiên cũng truyền đến trong óc của hắn. Dị biến huyết phượng hoàng thần thú đạo ý phù ấn. Nó từ dị biến huyết phượng hoàng ngã xuống. Niết bàn trọng sinh sau khi thất bại. Chưa tiêu tán đạo chi vết khác tự nhiên hình thành. Không chỉ có ẩn chứa cực mạnh phượng hoàng lực. Còn ẩn chứa phượng hoàng sinh tiền tối cao đạo ý chiêu thức. Sao băng tà dương. Hàng này dĩ nhiên là phượng hoàng thần thú. Vẫn là trọng sinh thất bại dị biến huyết phượng hoàng. An Lâm kinh hãi nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy cũng vi vi thiêu mi. Xa lạ như vậy đến năng lượng khí tức. Dĩ nhiên sẽ là phượng hoàng. An Lâm vỗ vỗ cằm. Hội không phải là bởi vì phượng hoàng dị biến rồi. Cho nên mới như vậy xa lạ. Dù sao hàng này ngay cả niết bàn trọng sinh đều có thể thất bại. Cho vĩ đại bộ tộc Phượng Hoàng mất thể diện a. Hứa Tiểu Lan trắng An Lâm liếc mắt. Thất bại việc này rất bình thường được chứ. Giống như ngươi vậy được công biến thành trứng vàng Tiểu Hoàng. Mới thật sự là số ít. Nàng một lát sau lại hỏi. Được rồi, phù này ấn là loại hình gì? An Lâm nghe vậy cười nói. Chúng ta vận khí bạo tạc. Đó là Phượng Hoàng lực lượng cùng chiêu thức vật dẫn. Đang ở hai người vừa nói chuyện thời điểm, phù ấn quang mang đột nhiên tựa như bị cái gì kích thích. Càng trở nên chói mắt tột cùng, đang đụng vào xích sắc phù ấn An Lâm số 2, bỗng nhiên phát hiện có huyết sắc lực lượng từ trong tay bắt đầu lan tràn toàn thân. Cực kỳ khủng bố năng lượng ở trong người tàn sát bừa bãi. A, An Lâm số 2 thảm hào nhất thanh. Thân thể bắt đầu tại chỗ bạo tạc thành bọt nước. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy thế sắc mặt chợt biến đổi. Áo Mưu càng là sợ đến trực tiếp quay đầu chạy. Một tiếng thanh thúy phượng minh chi âm từ phù ấn trong phát sinh. Ngay sau đó, phù ấn hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm phượng hoàng. Xé rách trên không hướng Hứa Tiểu Lan phi phác đi. Chẳng lẽ là chủ động tán thành? An Lâm thấy thế sắc mặt biến thành vui, giống như loại tầng thứ này phù ấn, tưởng muốn mạnh mẽ để cho nhận chủ là phi thường khó khăn. Nhưng là bởi vì nào đó dẫn dắt, để cho chủ động tán thành, lại có thể làm cho hấp thu phù ấn lực trở nên cực kỳ đơn giản. Hứa Tiểu Lan sắc mặt lại vào thời khắc ấy trở nên ngưng trọng không ngớt. Không được, điều này có thể số lượng quá mạnh mẽ. Cơ thể của ta hội không chịu nổi. Huyết sắc phượng hoàng tựa như lao nhanh hỏa diễm lưu tinh. Chỗ đi qua, vạn vật đều là rung. Ngay cả trên không cũng biến thành vạn vẹo không ngớt. Phảng phất lúc nào cũng có thể băng diệt. Hứa Tiểu Lan cấp tốc lui lại tránh né. Thế nhưng phù ấn hình thành huyết sắc phượng hoàng dường như nhận định nàng thông thường. Đúng là theo đuổi không bỏ. An Lâm vừa nhìn cái này còn có, dám ở hắn Tiểu Lan không đồng ý dưới tình huống truy Tiểu Lan. Muốn chết, hắn phong rực một tấm, ở trong điện quang hỏa thạch chớp động đến rồi Hứa Tiểu Lan trước mặt. Móc ra trên đời này cứng rắn nhất hỗn độn hợp kim cục gạch. Ngăn khuất trước mặt nhất, ầm ầm, huyết sắc phượng hoàng đánh vào hắc chuyên trên, lại uyển như chất lỏng màu đỏ ngòm thông thường. Phân tán thành từng cái huyết tuyến, từ hắc chuyên hai bên cùng An Lâm gặp thoáng qua, lần nữa ngưng tụ thành huyết sắc phượng hoàng, bay về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan tốc độ không có huyết sắc phượng hoàng nhanh, liên tục phóng ra mấy đạo thuật pháp đánh phía huyết sắc phượng hoàng, đều là bị phượng hoàng lực lượng kinh khủng kia thôn tính tiêu diệt. Tiểu Lan, An Lâm gấp giọng giống to hơn. Ầm ầm, huyết sắc phượng hoàng đụng vào rồi Hứa Tiểu Lan thân thể. Phượng hoàng lực cùng đạo ý trong phút chốc tịch quyển Hứa Tiểu Lan toàn thân. Nữ tử đau hừ một tiếng, vô lực đổ xuống, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Một cái huyết sắc phượng hoàng khác xuất hiện ở trắng nõn trên mờ u bàn tay. An Lâm tựa như nổi điên nhằm phía Hứa Tiểu Lan, một tay lấy ngoài ôm vào trong ngực, lại phát hiện mình phảng phất ôm một cái than lửa, cực kỳ nóng cháy nóng hổi. Tiểu Lan, Tiểu Lan, ngươi thế nào? Đối mặt từng tiếng hô hoán, nữ tử cũng là thống khổ đến nhắm hai mắt lại, cực kỳ cố hết sức nói. Ngươi đi mau, ta cảm giác không chịu nổi. Trong cơ thể phượng hoàng lực tùy thời muốn nổ lên. Cầu van ngươi, ngươi mau rời đi bên cạnh ta. An Lâm nghe vậy toàn thân run lên. Loại tình huống này hắn làm sao có thể sẽ rời đi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phù ấn lực quá mạnh mẽ. Như vậy Hứa Tiểu Lan thực sự hội nhịn không được. An Lâm trong lòng lo lắng không ngớt, trong lúc lơ đảng ánh mắt liếc nhìn Tiểu Lan mơ u bàn tay lưu chuyển hồng quang khác. Hai mắt chợt sáng ngời, phù ấn lực cùng khác cùng một nhịp thở, muốn đem phù ấn lực lượng đánh đuổi, chỉ cần hủy diệt thời khắc này ấn hẳn là được a. Không kịp do dự, chỉ có thể thử một chút. An Lâm đưa ngón tay điểm hướng huyết sắc kia phượng hoàng khác. Đầu ngón tay tóe ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Âm âm, Hứa Tiểu Lan trên mờ u bàn tay khắc quang mang đại thịnh. Đúng là bắt đầu rồi kịch liệt phản kháng. Lực lượng kinh khủng đem An Lâm truyền tới lực lượng trong nháy mắt đánh tan. An Lâm hai mắt sắc bén, không chút do dự dùng tới Hắc Minh nguyên khí. Khí tức lần nữa tăng vọt. Âm âm. Ánh sáng màu vàng từ An Lâm đầu ngón tay khuếch tán. Cùng phượng hoàng khắc ánh sáng đỏ ngòm xông tới vướng víu. Cuối cùng là giằng co. Hứa Tiểu Lan đau hừ một tiếng. Khóe miệng dịn ra tiên huyết. Thân thể từng bước đến rồi ranh giới hỏng mất. Nàng nỗ lực mở hai mắt ra. Lẳng lặng ngắm nhìn nam tử trước mặt. Tựa hồ muốn khuôn mặt của hắn vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. An Lâm trong lòng hoang mang không ngớt, nhưng vẫn ở chỗ cũ không ngừng mở miệng an ủi Hứa Tiểu Lan. Trên đầu ngón tay lực lượng không ngừng hướng thời khắc đó ấn oanh kích đi. Phượng hoàng lực vẫn còn ở tàn sát bừa bãi, tựa như ngạo thị vạn vật thần linh, lấy nhất tư thái cao ngạo chống cự lại An Lâm lực lượng. Đúng lúc này, An Lâm trong khí hải, màu trắng chu tước lại tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trên không, thanh minh một cái tiếng, trong lúc bất chợt, thiên địa yên tĩnh lại, An Lâm đầu ngón tay, tóe ra vô cùng quang mang, thánh khiết thêm thế không thể đỡ bạch sắc lửa khói, phun ra, tựa như vạn hỏa chi chủ, làm cho phượng hoàng lực thần phục, áp chế khắc lực lượng, nhưng mà, ngắn ngủi thần phục phía sau, dị biến huyết phượng hoàng lực lại đột nhiên bạo khởi, hướng An Lâm đầu ngón tay vọt tới. Cái loại này thế thật giống như đánh về phía Hứa Tiểu Lan cái chủng loại kia thế thông thường. Huyết sắc phượng hoàng lực bắt đầu rời đi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, may là An Lâm cũng mộng ép trong nháy mắt. Ngay sau đó, ngọn lửa kinh khủng lực ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Đồng thời, một tin tức quán chú vào trong đầu, đó là mang theo chí cao đạo ý tin tức, là dị biến huyết phượng hoàng sinh tiền tối cao đạo ý chiêu thức. Sao băng tà dương chiêu thức truyền thừa, An Lâm trong cơ thể khí hải cũng trào vào huyết phượng hoàng lực. Ở trên không bay lượn bạch sắc chu tước, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng đạo uyển như mạch máu vậy huyết tuyến. Máu kia tuyến hiện lên phía sau, lại lần nữa biến mất. Chu tước thân thể lần nữa trở nên ngưng thật. Hai mắt cũng linh động rồi một chút. An Lâm, ngươi không sao chứ? Ngươi mau buông ra. Hứa Tiểu Lan tưởng đẩy ra An Lâm điểm ở tay nàng bối khắc lên đầu ngón tay. Không ngờ An Lâm tay kia chặt chẽ đè xuống nàng. Nàng thoát lực dưới tình huống. Căn bản là không có cách tránh thoát. Trên mờ u bàn tay huyết sắc khắc chậm rãi tiêu thất. Theo lực lượng giảm thiểu, Hứa Tiểu Lan hô hấp cũng biến thành thong thả rất nhiều. An Lâm trên MU bàn tay, huyết sắc khắc lại đang từ từ vẽ bề ngoài lan tràn. Trong cơ thể hắn phượng hoàng lực cũng càng ngày càng khủng bố. Dường như muốn đem thân thể của hắn đốt sạch. Hợp đạo cảnh thần thú lưu lại phù ấn. Lực lượng thực sự quá với kinh khủng. Coi như là hắn chiến thần thân thể, cũng chưa chắc chịu được. Nhưng An Lâm không có hối hận. Hắn vô cùng tỉnh táo làm cho phượng hoàng lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Không có có bất kỳ chống cự gì. Mặc kệ thân thể là hay không chịu được, hắn đều nguyện ý thay thế Hứa Tiểu Lan đi thừa nhận sức mạnh đáng sợ đó. Thời gian dần dần trôi qua, Hứa Tiểu Lan máu trên tay sắc khắc tiêu giảm đột nhiên đình chỉ. An Lâm máu trên tay sắc khắc cũng đình chỉ tăng trưởng. Hai người đều là thở hồng hộc, vẻ mặt mộng bức mà nhìn tay của đối phương. Mỗi tay của một người trên lưng đều có bên cạnh huyết phượng hoàng bộ dáng khác. Đóng lại vừa vặn trở thành một hoàn chỉnh phượng hoàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.